Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu không nhân cơ này trấn lột thì thật là có lỗi với chính mình mà. Không thành vấn đề. Phương trên vỗ sàng khoái nói. Thật là tốt quá rồi. Vậy thì các người cứ từ từ nói chuyện. Em gái anh tính tình ôn hòa, thông minh nhu thuận. Chú em chọn nó nhất định là không lỗ vốn đâu. Triệu Tinh Hoa cười to, vừa đi về phía cửa vừa nói. Triệu Tinh Tử giờ khóc giờ cười nhìn anh trai mở cửa rời khỏi nhà trọ. Hắn thay đổi cũng thật là nhanh đó. Trước một khắc còn nhìn bọn họ hỏi không ngừng, vừa nghe thấy Triển Vũ đồng ý tặng tác phẩm gốm, liền không chần chừ bán em gái để mở cầu vinh. Bất quá, ít nhất còn để cho bọn họ có không gian riêng. Cô nhìn Phương Triển Vũ, nhận ra hắn đang nhìn về phía mình. Tình Tử à? Bàn tay ấm áp của hắn ôm trọn lấy đôi bàn tay mềm mại của cô. Cảm ơn em đã chấp nhận để anh yêu em. Tâm của Triệu Tình Tử phảng phất như muốn hòa tan. Cô nhẹ nhàng nâng đầu lên tựa vào vai hắn thấp giọng nỉ non. Em dám cá rằng, trên thế giới này không có người nào sẽ yêu em như anh yêu em. Nếu như không để anh yêu em, thì hẳn rằng em rất ngu rồi. Phương Trần Vũ ôn nhu xoay thân thể của cô đối diện với hắn. Ấn một nụ hôn xuống phần trắng bóng lắng của cô, lồng ngực sôi trào một thứ tình cảm say đắm. Cả đời này, anh chỉ cần một mình em, chỉ yêu một mình em. Cho dù em lựa chọn rời đi thì anh cũng... Lời nói còn lại của hắn bị bàn tay nhỏ bé của Triệu Tinh Tử che lại. Em không hiểu vì sao anh lại yêu em. Em chỉ biết cảm ơn Thượng Đế đã mang anh đến với em. Từ hôm nay trở đi, trừ phi anh đuổi em đi, nếu em cũng sẽ không rời khỏi anh đâu. Triệu Tinh Tử thâm tình nhìn hắn nói. Phương Triển Vũ mang gương mặt tươi cười ôm cô vào trong ngực, nhất thời nói không được ra lời. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, nhất là hiện tại. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả được cảm giác trong lòng của hắn. Tiểu Vũ à, cả ngày nay anh đã đi đâu vậy chứ? Em nghe Trương Bách Hiên nói anh đã đập nát chiếc bình triền miên, là thật sao? Lặng lặng tựa vào lồng ngực của hắn một lúc lâu, Triệu Tình Từ mới cất tiếng hỏi. Hai hàng lông mày của Vương Triền Vũ nhíu lại trầm mặc gật đầu. Bách Hiên này cũng thật là lắm lời, mới đây mà đã tìm đến Tình Từ để kể lể rồi. Thật là xin lỗi, nếu không phải tại em thì anh cũng không đập nát nó. Bàn tay mềm mại của Triệu Tinh Từ xoa xoa gương mặt của hắn đau lòng nói. Nếu không có em, thì cũng sẽ không có tác phẩm đó. Linh hồn của nó là dựa vào em mà tồn tại, cũng giống như là linh hồn của anh vậy. Triệu Tinh Từ mê muội nghe hắn nói. Tại sao một người luôn giữ thái độ xa lánh loài người lại có thể yêu cô sâu đậm được như vậy chứ? Trước kia cũng từng được người khác theo đuổi, nhưng không có bất cứ một người nào giống hắn cả. Dường như toàn bộ nhiệt tình cũng chỉ vì cô mà theo đốt. Cái đó khiến cho cô sợ hãi, mà cũng làm cho lòng cô say đắm. Triển Vũ à, tại sao anh lại yêu em chứ? Anh đã yêu em từ khi nào? Cô nhịn không được hỏi ra vấn đề trong lòng, luôn thắc mắc. Anh đã yêu em thật lâu lắm rồi. Hắn nhắm hai tròng mắt lại, dường như đang rơi vào một giấc mộng xa xăm. Thật lâu ư? Triệu Tình Từ ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại bị bàn tay của hắn ôm vào ngực. Từ lúc gặp anh ở bệnh viện đến nay, cũng chỉ hơn có một tháng mà thôi, làm sao lại là thật lâu chứ? Vì rất lâu trước kia chúng ta đã gặp nhau, nhưng chỉ là em không nhớ mà thôi. Môi của hắn xuất hiện một nụ cười nhẹ. Lần đó nhờ có Bách Hiên kiên quyết bắt đến bệnh viện, nên may mắn mới gặp lại em. Lòng hiếu kỳ của Triệu Tinh Từ bị khơi mào. Lúc trước, cô cũng có cảm giác đã từng quen biết hắn, nhưng cho dù cô có cố gắng nhớ lại bao nhiêu, thì cũng không có một chút ấn tượng, thì ra bọn họ đã thật sự từng gặp nhau sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào? Cô cất tiếng hỏi. Chừng 8 năm trước. Một buổi chiều hoàng hôn anh làm công trong một tiệm sửa xe máy. Lúc đó chủ tiệm vụ oan anh lấy trộm tiền. Ông ấy khẳng định đưa anh đến đồn cảnh sát. Thì đã có một cô gái liều lĩnh chạy đến bênh vực cho anh. Cuối cùng còn muốn giúp anh trả nợ cho ông chủ 100 đồng nữa. Hắn nói giống như đang kể một câu chuyện xưa. Triệu Tinh Từ hồi tưởng lại theo lời hắn nói. Là anh ư? Anh chính là cậu thanh niên đó sao? Cô nhớ ra rồi, có trách khi cô nhìn thấy đôi con ngươi đen láy của hắn thì liền có cảm giác quen thuộc, người thanh niên đó chính là Triển Vũ. Cô nở ra nụ cười, thế giới này cũng có chuyện trùng hợp như thế hay sao? Cô gần như còn không nhớ rõ đến diện mạo của hắn lúc đó, nhưng đôi mắt kia thì không thể nào phai nhạt. Em đã nhớ ra rồi, lúc đó anh đã đẩy tay em ra, anh không muốn em bố thí. Cô rời khỏi lồng ngực của hắn, nhìn thẳng vào đôi tròng mắt đen. Em làm như vậy sẽ tổn thương lòng tự tôn của một đứa trẻ. Anh quấy người khẽ ấn một nụ hôn lên đôi môi nhếch lên cổ cô. Em chỉ là có ý tốt thôi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net